Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 556, giết chóc khởi nguồn. Nhẫn giới lần thứ 4 đại chiến cùng qua đi bất kỳ lần nào chiến tranh đều không giống nhau. Lần này chiến tranh thậm chí không giống ninja chiến tranh, ngược lại cùng võ sĩ chiến tranh tương tự. Vừa mở tràng chính là tập hợp song phương hết thảy binh lực đại quyết chiến ninja liên quân trong. Bộ chỉ huy, Yamanaka Inoichi cùng Ao không ngừng hướng về Chutetsu Senmei. Lôi ảnh, thổ ảnh ba người báo cáo trên chiến trường tình huống. Kakashi mang theo lĩnh liên đội đã cùng Uế thổ chuyển sinh, cao thủ giao chiến. Mifun liên đội cũng gặp phải Uế thổ chuyển sinh, tinh nhuệ. Cùng chút ít bạch Zetsu đại quân, Kisuchi xuất lĩnh liên đội cũng thông qua thổ độn đem dưới nền đất bạch Zetsu bước ra. Hiện nay đang cùng bạch Zetsu giao chiến. Gaara liên đội hiện nay tuy rằng không có gặp phải kẻ địch, thế nhưng thông qua nhận biết, Uế thổ chuyển sinh, bốn ảnh lập tức liền muốn cùng Gaara liên đội gặp gỡ cho tới Darui liên đội báo cáo. Ao bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lo lắng hô, lôi chi quốc vùng duyên hải xuất hiện lượng lớn chakra, hoài nghi là bạch Zetsu vượt biển tập kích, địa điểm là XX địa đồ. Chutetsu Senmei nói rằng Narashikaku lập tức đem địa đồ bày ra ở trên bàn, sau đó dùng bút chì trên địa đồ vẽ một cái X đánh dấu, nói rằng hẳn là nơi này. Inoichi lập tức cùng Darui liên đội bắt được liên lạc. Này chi bạch Zetsu quân đội có bao nhiêu người? Onoki hỏi. Chutetsu Senmei bất động thanh sắc liếc Onoki một chút, thầm nghĩ Onoki không hổ là trải qua mấy lần chiến tranh lão gia hòa, một hồi liền phát hiện mấu chốt của vấn đề trong tình báo. 10 vạn bạch Zetsu hiện nay vẻn vẹn xuất hiện không tới 40 ngàn. Kakashi cùng Gaara liên đội gặp phải vẻn vẹn chỉ là Uế thổ chuyển sinh, cao thủ, thậm chí Gaara liên đội đến bây giờ làm rừng đều không có cùng kẻ địch chính thức giao chiến như. Vậy còn lại 60 ngàn bạch Zetsu đến cùng đi nơi nào? Hiện tại đã rất rõ ràng, số lượng rất nhiều. Hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể có bao nhiêu. Ao nhận biết chốc lát, ba phải cái nào cũng được báo cáo, nếu như còn lại 60 ngàn bạch Zetsu đồng thời vượt biển phát động tập kích, như vậy Darui liên đội liền nguy hiểm. Onoki trầm giọng nói rằng, làm sao bây giờ? Lôi ảnh nhìn Narashikaku, ngưng thanh hỏi, trước tiên không nên gấp gáp. Narashikaku bất động thanh sắc nhìn một hồi địa đồ, sau đó nói rằng, hiện nay Kakashi cùng Gaara hai con liên đội gặp phải chỉ là Uế thổ chuyển sinh, cao thủ, tuy rằng vướng tay chân, Nhưng cũng không cần lượng lớn binh lực bằng vào chúng ta có thể trước hết để cho Darui liên đội ngăn cản kẻ địch. Sau đó từ Kakashi cùng Gaara hai chi liên đội bên trong điều đi nhân thủ trở về trợ giúp Darui. Các ngươi xem, Narashikaku trên địa đồ vẽ vài đạo tuyến giảng giải, Kakashi cùng Gaara hai chi liên đội khoảng cách Darui liên đội cũng không xa, có thể rất mau trở lại viên. Hiện nay chúng ta tuy rằng khá là bị động, nhưng đó là bởi vì kẻ địch chưa hề hoàn toàn hiện thân duyên cớ. Nếu như có thể xác định Darui gặp phải chính là cuối cùng 60 ngàn bạch Zetsu, như vậy chúng ta là có thể lập tức lập ra phản công kế hoạch. Ân, lôi ảnh nghe vậy gật gật đầu, trầm tư một lát sau nói rằng, không sai. Này hai chi liên đội xác thực có thể mau chóng trợ giúp Darui liên đội, chỉ cần có thể xác định kẻ địch đã đem toàn bộ sức chiến đấu tập trung vào chiến trường, chúng ta bên này liền ung dung có thêm. Onoki cũng tán thành nói rằng, có điều cũng không thể loại trừ ban ở dở trò gian, nhất định phải trước tiên xác định bạch Zetsu nhân số. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, tuy rằng hiện nay chiến cuộc cùng Chutetsu Senmei dự đoán hoàn toàn tương tự, nhưng tương tự không thể loại trừ Uchiha Obito có thể hay không dở trò gian bãi. Chutetsu Senmei một đạo, nhưng tổng thể tới nói, thế cục trước mắt vẫn không có thoát ly khống chế. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng sẽ mau chóng hướng về chiến trường tập trung vào chiến đấu mới lực. Inoichi thông báo Darui để hắn trước tiên ngăn cản kẻ địch. Tổng bộ sẽ mau chóng điều binh qua đi trợ giúp, đồng thời để hắn xác định trên chiến trường Bạch Zetsu nhân số Narashikaku ra lệnh. Sau đó thông báo Kakashi cùng Gaara để bọn họ phân ra binh lực trợ giúp Darui, rõ ràng. Yamanaka Inoichi nói rằng tiền tuyến, Kakashi đội trưởng, tổng bộ truyền đến tin tức. Để chúng ta chia trợ giúp Darui, Nara Inshui một cái thuấn thân đi tới Kakashi phía sau. Thấp giọng nói rằng, chia. Kakashi nhíu nhíu mày, hỏi tới, cái kia Hokage chỉ thị đây. Lấy những thôn khác ninja làm chủ. Thuận tiện dọn dẹp một chút chiến trường, Nara Inshui nói rằng. Chia sau khi, chúng ta bên này là có thể chính thức phản kích ân. Kakashi trầm trọng gật gật đầu, nơi này chiến đấu đã tiến hành rồi gần 3 tiếng. Đầu đầu cũng có thi thể. Uế thổ chuyển sinh, mấy chục cường giả tứ không e dè giết chóc. Ninja liên quân bên này thương vong nhân số đã vượt qua 3.000, đối mặt ủng có vô hạn chakra cường. Giả, phổ thông ninja căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Kakashi làm liên đội đội trưởng. Cũng tổ chức qua vài lần phản kích. Nhưng cuối cùng đều tay trắng trở về, nếu như loại này thế cuộc tiếp tục kéo dài. Tất nhiên sẽ câu đối đội khí thế tạo thành không cách nào cứu vãn đập, thậm chí có phụ trách lan. Truyền tin tức cảm giác hình ninja mấy lần hướng về tổng bộ đưa tin. Nhưng cuối cùng cũng như đá chìm đáy biển. Chỉ là không ngừng nhận được tổng bộ tiếp tục chống lại mệnh lệnh, đem tổng bộ mệnh lệnh thông. Báo xuống Kakashi ra lệnh, mà cùng lúc đó. Nara Inshui cũng mang theo một nhóm người, thừa dịp liên quân phát sinh hỗn loạn thời cơ, ở trong sương mù dày đặc bắt đầu xử lý chiến trường Chutetsu Senmei ở Konoha kinh doanh mấy chục năm, thủ hạ tự nhiên có một nhóm cực kỳ trung thành người theo đuổi ở nhẫn giới đại chiến lần thứ tư bắt. Đầu trước, Chutetsu Senmei liền đem chính mình bộ phận kế hoạch nói cho những người này. Trên chiến trường rất nhiều tình huống đều cần dựa vào những người này đến xử lý. Cùng lúc đó, Gaara bên kia cũng đã chia xong xuôi, do Nara Shikamaru xuất lĩnh, hướng về Darui liên đội phương hướng bôn tập mà đi. Konoha, Uchiha tộc địa Sasuke hai mắt quấn quýt lấy băng vải, lẳng lặng tựa ở trên ghế salon, mà từ đầu tới cuối không thấy bóng người Kimimaro lúc này an vị ở Sasuke bên người. Bên trong gian phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hai người đều không phải nói nhiều người. Chỉ có đồng hồ trên tường không ngừng mà phát sinh tí tách âm thanh. Thời gian gần đủ rồi. Kimimaro nhìn đồng hồ, đối với Sasuke nói rằng. Sasuke nghe vậy đưa tay lấy xuống trên mắt băng vải. Lục mang tinh Seragon bên trong tựa hồ so với trước nhiều hơn một chút đồ án. Trong ánh mắt lăng liệt khí thế cũng càng hơn từ trước. Đây chính là vĩnh hằng Mangekyo sao? Kimimaro nhìn Sasuke, mở miệng nói, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Sasuke trực tiếp hỏi, không. Kimimaro lắc lắc đầu, từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra một cái bình thuốc cùng một cái ống chích. Đối với Sasuke nói rằng, ở đi chiến trường trước, ngươi còn muốn trước tiên tiêm vào cái này. Đây là cái gì? Sasuke nghi ngờ nói, Hashirama tế bào. Kimimaro từ tốn nói, lão sư nói, làm Senju sức mạnh cùng Uchiha sức mạnh kết hợp lại, là có thể được lục đạo tiên nhân sức mạnh vật này. Có thể để cho ngươi Raigen mở mắt. Raigen, Sasuke chấn động trong lòng, nếu như là người bình thường. Dung hợp Hashirama tế bào sau sẽ phát sinh bất lương phản ứng. Thậm chí sẽ mất đi sinh mệnh, nhưng ngươi ủng có Seragon. Seragon sức mạnh có thể cùng Hashirama tế bào sức mạnh hình thành vi diệu cân bằng. Kimimaro giải thích, có điều ngươi đến tột cùng lúc nào mới có thể mở ra Raigen. Chỉ sợ cũng liền lão sư cũng không thể nào đoán trước. Sasuke trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, bắt đầu đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.